Huyền môn phong thần, quyển 3 chương 15, giết yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quần sơn xoay quanh, một tòa cô thành do đất đá xây thành, trên thành đứng từng hàng người, trên người đều ăn mặc y phục gia thú, trong tay cầm đủ loại đủ kiểu vũ khí, ngoài thành dã thú hung ác vô cùng, có xài lang hổ báo, còn có các loại quái thú đầu nguyên gọi tên không được. Tại trên đời này tu hành lâu như vậy, rốt cuộc không giống đại phái đệ tử, không có nền tảng như vậy, tuy rằng đã tu hành, nhưng kỳ thực rất nhiều thứ cũng không phải rất rõ ràng, chỉ có thể dựa vào thời gian tới tìm tòi cùng tích lũy, mà nếu như là tại trong đại phái, ngoại trừ tu hành ra thứ khác cũng là hợp lý dậy. Vào đầu tường rất nhiều người đều đang phát run, tuy rằng bình thường bọn họ cũng là sẽ đi vào núi săn thú, nhưng mà đối diện nhiều mãnh thú vây thành như vậy, tự nhiên sẽ sợ hãi, đặc biệt bọn họ từ nhỏ đã biết nếu là phát sinh thú tai mà vô pháp chống đỡ thì người trong cả thành đều sẽ trở thành thức ăn của dã thú. Càng là có côn trùng sẽ đẻ trứng vào trong thân thể trong đầu bọn họ ấp ấu trùng. Bọn họ thậm chí còn nghe nói, có thành trì thôn trại nhân loại trực tiếp bị yêu chiếm cứ, rồi bị yêu cưỡng ép giao phối, sinh ra yêu nghiệt nửa người nửa thú. Các thành này thường tại trong thâm sơn, lại được gọi là yêu thành. Kỳ thực rất sớm trước đây, tại trong phi thiên quan cũng không phải là ngư yêu kia, mà là một cái nhân loại chân chính, nhưng không biết vì cái gì bị ngư yêu ăn rồi, phi thiên quan cũng bị chiếm cứ. Chỉ là người của tứ thủy thành cũng không biết mà thôi, dù cho là tại trong thành nghe được trong phi thiên quan có tranh đấu cũng không dám đi ra nhìn. Cứ như vậy, bị ngư yêu chiếm cứ phi thiên quan, sau đó bị gián tiếp nô dịch rồi. Lúc này, bọn họ nhìn thấy những dã thú cùng độc trùng kia đều chết rất nhiều, người trong thành lại cũng không có thả lỏng, bởi vì ngoài thành rõ ràng có hai cái yêu tồn tại, chỉ có khi hai cái yêu này rút lui tứ thủy thành mới tính là an toàn. Nhìn màu xanh cự trùng đột nhiên xuất hiện, trên thành có người kinh hô cho rằng lại xuất hiện một con yêu trùng, nhưng mà khi nhìn thấy yêu trùng công kích xài yêu thì tiếng kinh hô mang theo sợ hãi kia lập tức thay đổi, biến thành hưng phấn. Bởi vì trong tứ thủy thành có đồn đãi nói diêu dao kỳ thực là trùng yêu, bất quá, không có người dám ngay trước mặt diêu dao cùng đồ nguyên mà nói như vậy, nhưng mà lén lút còn là sẽ có truyền. Mặc dù là như thế này, nhưng mà khi màu xanh cự trùng xuất hiện thì từng người đều biết rõ diêu dao tại phi thiên quan đã tới rồi. Chỉ thấy sói yêu kia mới nhảy ra phạm vi miệng khổng lồ, một đạo phù quang từ đầu tường cực nhanh bay đi, khi phù quang rơi vào trên người sói yêu thì, lập tức tản ra, một mảnh huyền quang hiện ra tại trong hư không như lưới, sói yêu dừng lại, như là bị phong cấm lại, một đạo hoàng mang từ đầu tường bay đâm ra kiếm đâm vào trên người sói yêu. Đồ nguyên cảm giác được có một cổ yêu lực ngăn trở kiếm kia đúng là vô pháp tiếp tục đâm vào nửa phần. Sói yêu hét lớn một tiếng, thoát ra phong linh phù trói buộc, nhảy hướng trong hư không, rơi vào trên mặt đất xa xa, đột nhiên phun ra một đoàn quang hoa yêu dị, trong yêu quang mang theo một tia hỏa diễm, yêu quang trực tiếp xông vào trên thôn thiên thanh văn trùng, lại chỉ đem một tầng niêm dịch trên người thôn thiên thanh văn trùng mở ra, lộ ra một mảnh nhục thân màu xanh cháy đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôn thiên thanh văn trùng tựa hồ nổi giận, lại một ngụm nhằm phía sói yêu kia nuốt tới, thân hình sói yêu xoay chuyển, gió quanh thân như linh quang mạnh động, trong lúc cực kỳ nguy cấp né tránh được rồi. Một đạo hồng sắc hồng quang từ đầu tường vạch xuống, tại lúc sắp rơi vào trên người sói yêu thì hóa thành phiến hỏa diễm chụp xuống, rồi lại hóa thành một cái hỏa diễm cự thủ, bắt lấy sói yêu kia. Miệng khổng lồ của thôn thiên thanh văn trùng nuốt vào, sói yêu kinh sợ kêu to, yêu quang trên người mạnh động thoát ra khỏi hỏa diễm cự thủ, hướng phía trong hư không nhảy tới, khi lại sắp tiêu thất trong hư không thì diêu dao đột nhiên xuất hiện tại cách đó không xa, tay nàng đột nhiên chém ra một đạo hắc quang, nhìn kỹ trong hắc quang là một con côn trùng. Đồ nguyên biết rõ, đó là trùng phù, lấy trùng làm phù cũng khả dĩ nói là tế trùng thuật. Tuy nói thiên hạ vạn vật đều có thể làm phù, nhưng cũng không phải người người đều có thể làm được, cho nên đại đa số người đều tu luyện một ít phương thức bố phù. Hắc trùng kia rơi vào trên người sói yêu, thân thể sắp biến mất của sói yêu liền hiển hóa ra, cũng không còn có loại linh động nhảy tại nơi không có gió quấn thân, hướng phía đại địa rơi xuống, lại có miệng khổng lồ của thôn thiên thanh văn trùng hạ xuống, một ngụm nuốt hết nó. Tức thì, những dã thú phổ thông kia từng con liền mất đi khống chế, hướng phía trong sơn bỏ chạy, đồ nguyên kích phát phi kiếm, hoàng mang chớp động, sau khi đâm chết hơn 10 con, những con khác đều trốn về trong núi rồi. Bên kia còn lại rắn môi yêu, nó nhìn thấy sói yêu bị nuốt sống thì lập tức xoay người rời đi, thân thể nó nhìn qua trầm trọng bỏ chạy, nhưng khi chuyển động rồi lại có một loại linh động quái dị, thân thể tại trong nháy mắt vào núi liền như là hòa hợp nhất thể cùng với núi rồi. Đồ nguyên nhảy ra thành tường tứ thủy thành, tại trong nháy mắt nhảy ra thành tường, trong tay hắn tuôn ra sinh một đoàn gió, gió ngưng mà không tiêu tan, trực tiếp được hắn vỗ ở trên người, trong chớp mắt cả người liền như được gió tưới đầy, y bào phình ra chậm rãi bay xuống dưới thành. Diêu Dao đạp tại trên người con thanh trùng thật lớn, thân thể thanh trùng chuyển động tại mặt đất, há mồm nuốt hấp những quái trùng độc xà kia đều bị nuốt vào trong miệng. Người trên đầu tường nhìn Diêu Dao cường đại như vậy, từng người cao hứng hô to, nếu như không có Đồ Nguyên cùng Diêu Dao bảo hộ, toàn bộ Tứ Thủy Thành đều sẽ tiêu vong, trở thành thức ăn của những dã thú kia, sau cùng mà nói, cái Tứ Thủy Thành này khả năng sẽ trở thành xào huyệt các loại độc trùng. Đuổi theo rắn mối yêu kia tiến vào trong núi được băng tuyết che phủ chỉ có thể nhìn thấy vết tích các loại độc trùng bò qua, nhưng không có nhìn thấy vết chân rắn mối yêu kia đi qua, hơn nữa cũng không có trông thấy thân ảnh nó. Diêu Dao từ trong trùng túi xuất ra một con Nga điệp hồng nhạt cổ quái. Nga điệp tại trong lòng bàn tay nàng hơi hơi vẫy cánh cánh cũng không bay lên, chỉ thấy nàng hư không họa phù cuối cùng đầu ngón tay một đạo linh vận điểm lên thân thải điệp như là nhận được mệnh lệnh bay lên tại trong hư không bay một vòng, rồi hướng một cái phương hướng bay đi. Đồ Nguyên nhìn Diêu Dao đứng ở trên thân thôn thiên thanh văn trùng một thân thanh lam pháp y phiêu phiêu như tiên, trong lòng có chút ước ao, chỉ muốn mình phải nhanh một chút tu thành đạp vụ ngự không chi pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại đã trùng hỏa thành công rồi, vô luận là thần niệm còn là đan điền linh khí đều càng tinh thuần, cũng là có thể tu niếp không chi pháp rồi. Cùng theo bướm trắng kia, một đường đi vào trong núi, sau khi bay qua hai ngọn núi, bướm trắng kia đi tới trước một cái sơn động. Một đạo hồng quang đột nhiên từ trong động cực nhanh bay ra, bướm trắng kia tại trong hồng quang trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Đồ Nguyên thấy rõ ràng rồi, đó là hồng lưỡi của rắn mối. Nhưng mà Đồ Nguyên cùng Diêu Dao đã hạ quyết tâm giết chết con rắn mối yêu này, một lần đuổi theo trước liền có quyết định này, chỉ là lúc đó hai người không có nắm chắc, lần này hai người đều là tu vi trùng hỏa, không như một lần trước. Trong hắc động phát ra tiếng tê giống trầm thấp, tiếng bước đi trầm trọng từ trong động truyền đến. Đồ Nguyên cư nhiên có một loại cảm giác đất rung núi chuyển, hắn minh bạch cái này là bởi vì con rắn mối này tu luyện tại nơi này thời gian thật dài, có thể là sinh ra tại nơi đây phát triển khí tức cùng toàn bộ núi lớn này đã vô cùng phù hợp cho nên yêu khí có thể tương thông cùng cả tòa núi này. Cùng Diêu Dao nhìn nhau, đều thấy được vẻ nghiêm trọng trong mắt nhau. Một con rắn mối thật lớn từ trong sơn động chậm rãi đi ra, theo nó đi ra, trong rừng tuyết xung quanh đúng là bỏ ra vô số độc trùng xà kiến. Trong tuyết phủ một con thanh trùng thật lớn chui ra, đất đá bay tán loạn, phát ra rầm rầm tiếng nổ. Tê, tê, rắn mối yêu cùng thôn thiên thanh văn trùng đồng thời phát ra âm thanh, trong thanh âm lộ ra uy áp. Đồ Nguyên cùng Diêu Dao đương nhiên không sợ những độc trùng xà kiến kia, nhưng cũng không muốn tại lúc tranh đấu cùng rắn mối yêu thì bị bọn chúng vướng chân vướng tay, trái lại bị bọn chúng cắn, cũng là cái phiền phức. Đồ Nguyên đột nhiên giơ chân lên, trong nháy mắt hắn giơ chân lên, cả người trong lúc đó biến được vô cùng nghiêm túc lại như vô cùng trầm trọng. Thông, một cước đạp xuống, tuyết trắng bay tán loạn, lấy hắn làm trung tâm tỏa ra khắp nơi. So với lúc rắn mối yêu vừa mới đi ra thì dường như cảm giác đất rung núi chuyển càng rõ ràng. Cái này là Đồ Nguyên tu chấn huyệt chi pháp, đây một loại đạo pháp tu hành, toàn bộ nhìn nỗ lực cùng ngộ tính của mỗi người. Sâu bọ xà kiến ở xung quanh trong nháy mắt sôi trào rồi, độc xà tại lật lác tựa hồ cực kỳ thống khổ, có chút nghẹo một hồi liền không còn động rồi, mà một ít độc trùng trên cây trực tiếp rớt trên mặt đất chết rồi, xa một ít thì dồn dập lui về phía sau. Đồ Nguyên nhưng cũng không ngừng, cước thứ hai lại đã nhấc lên, trùng điệp đạp xuống. Thông, nguyên bản có chút xà trùng còn đang giãy giụa trong miệng xuất hiện máu. Đồ Nguyên cũng không dừng, lại là giơ lên một cước một bước đạp xuống. Thông, trùng thú xà kiến ở phụ cận đều nằm trên mặt đất không còn động rồi. Diêu Dao có chút kinh ngạc, nàng nhìn thấy nhiều nhất là Đồ Nguyên luyện phù pháp mà cũng không có nhìn thấy hắn luyện cái chấn huyệt thuật này. Nàng không biết Đồ Nguyên sợ ảnh hưởng nàng tu hành, lại sợ năm rộng tháng dài đem một chỗ vách đá kia đạp đổ, cho nên khi tu hành chấn huyệt thuật thì đều là vòng qua thành mà đi. Cách chương.